Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1764, chương 1764, thời không đồng hồ cát. Oanh, nguyền rủa thiên nữ hồn căn không nghĩ tới. Này trong nhà hàng thế mà còn có cường giả tại. Này bồ phiến thủ trưởng xuất hiện thời điểm. Trên thực tế, nàng đã vô ý thức muốn tránh né. Tay kia trong hắc sắc viên cầu cũng chống ra năng lượng muốn phòng ngự hắn. Nhưng là, phòng ngự không? Cái này bồ phiến thủ trưởng. Chính là như vậy nhẹ nhõm mà thoải mái đánh vỡ nàng năng lượng phòng ngự. Trực tiếp hô tại trên mặt nàng. Đưa nàng cả người hung hăng đè xuống đất. Này thô lỗ hành vi. Tựa như là một cái táo bạo dã thú. Nguyền rủa thiên nữ hồn thậm chí cảm nhận được chính mình cao ngất mũi ngọc tinh xảo bị đè ép cảm. Giác, quán ăn mặt đất kiên cố vô cùng. Nguyền rủa thiên nữ hồn chỉ cảm thấy mình đầu một trận chấn động. Nàng thế nhưng là hỗn độn thánh nhân a. Nàng thân thể, liền xem như tinh cầu nổ tung, đều chưa hẳn có thể thương nàng mảy may. Thế nhưng là, giờ phút này, lại là cứng rắn bất quá bữa ăn này quán mặt đất. Tiểu Bạch, không không, Bạch gia, tiểu buồn bã ban đầu cơ hồ muốn tuyệt vọng, nàng đều cho là mình muốn chết, chủ yếu là nguyền rủa thiên nữ hồn khí tức quá kinh khủng, so với hồn ma còn đáng sợ hơn, nhưng là, hiện tại, đây hết thảy nguy cơ đều biến mất, tiểu Bạch xuất hiện, nhượng tiểu buồn bã hưng phấn một trái tim cơ hồ muốn nhảy ra cổ họng, nàng thề, từ hôm nay trở đi. Nàng cũng là Bạch gia tiểu mê muội. Tiểu U cũng là khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Tại bộ phương từ trong nhà hàng, cơ là tuyệt đối an toàn. A hồn lại muốn tại trong nhà hàng đối phó nàng. Thực sự là có chút ngốc. Trong ngực tiểu hồ ban đầu cảnh giác bộ dáng cũng hơi hơi buông lỏng. Lông hồ ly đều là tiêu nghỉu xuống. Đánh ở no nê. Bất quá, con mắt lộc cộc nhất truyền, kim sắc lưu quang hiện lên. Tiểu hồ nhảy lên một cái, rơi vào tiểu tôm trên bờ vai, xẹt một tiếng, nổ bắn ra quán ăn, tiểu tôm trong mồm thổ phao phao nổ tung, về sau, thân thể chính là bỗng nhiên biến lớn, biến đại, sau cùng, trở nên thế mà phảng phất hắc long kích cỡ tương đương. Tiểu hồ thân thể tại tiểu tôm trên lưng, cơ hồ hóa thành một cái nhỏ chút, tiểu hồ thân thể cũng là hóa thành đỏ như máu. Chín cái đuôi trong hư không lắc lư, rút ra đánh hư không. Trong miệng nàng, năng lượng hội tụ, há to mồm, phát ra một tiếng rít. C-K-I-T-T-T. Kim quang bốn phía, tiểu hồ đôi mắt khóa chặt nơi xa đại quân. Hé miệng, cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc. Chấm ngoặc kép, lam quang bắn ra, kim sắc lưu quang chính là phi tốc bắn ra mà ra. Hóa thành từng đạo đường vòng cung. Hướng phía nơi xa một đống lớn đại quân đánh tới. Nhất tôn hồn ma há to mồm. Tới gần ngả hy tử tước bên người. Nhưng mà, còn không có đợi hắn động thủ. Một khỏa kim sắc hồn ma hoàn chính là tới gần. Trực tiếp nổ tung. Này hồn ma bị tạc nửa người trên sụp đổ. Gió lớn ào ạt. Nhượng ngả hy tử tước quần áo trên người đều là đang không ngừng phiêu đãng. Ngả hy tử tước trợn mắt hốc mồm. Nàng quay đầu nhìn về phía này che khuất bầu trời tôm tích cùng tiểu hồ. Mạnh như vậy a, này trong nhà hàng, đều là biến thái a. Một cái đầu bếp, trấn áp hồn ma đại quân. Cục sát khôi lỗi, một chiêu chế phục nguyền rủa thiên nữ hồn. Hiện tại liền sủng vật đều mẹ nó biến thái như vậy. Ai nói U đại nhân thế lực yếu? Loại này thế lực, cường đại đến thật không thể tin. Hà Thu Bá tức cười ha hả, nàng chân đạp hắc long, hắc long trong miệng hỏa viêm văng khắp nơi, đem lưu đầy người nhao nhao đốt diệt. Cục thế tựa hồ lập tức lại nghịch chuyển trở về. Tiểu hồ trong miệng không ngừng phun ra hồn ma hoàn, hỏa lực cường đại áp chế, thế mà nhượng nguyền rủa thiên nữ hồn đại quân bị hạn chế ở quán ăn trước, bầu không khí trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Minh Vương nhĩ cắp ngậm lạt điều. Nhìn lấy hậu thổ, vương xả thân dùng thân thể thay ngươi cản một tiễn. Ngươi vì sao muốn dùng tên bắn vương cái mông đâu? Minh Vương nhĩ cáp nhìn lấy hậu thổ. Sinh không thể luyến nói ra. Hậu thổ trên mặt hơi có vẻ xấu hổ. Nàng không ngờ rằng Minh Vương Nhĩ Cáp thế mà dùng thân thể ngăn đỡ mũi tên. Bất quá, đằng sau nhìn thấy người A còn bắn ra tiễn. Đây chính là nàng không đúng. Bất quá cũng không trách nàng. Ai kêu ra hỏa này? Quá tao, hù đến nàng. Hậu thổ thầm nghĩ đến. Cái này nồi, nàng không đọc. Phốc phốc, Minh Vương Nhĩ Cáp đem trên mông tiễn cho rút ra. Xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía nơi xa Bì Đông Gia Tây hai huynh đệ. Hắn giơ tay lên, chỉ mình ở ngực hắc sắc mũi tên. Nói, các ngươi hai cái gia hỏa, rất lợi hại ra a. Dùng tên bắn ta tiểu tâm tâm, có phải hay không thầm mến ta? Bì Đông Gia Tây hai huynh đệ liếc nhau, nhướng mày, đừng để ý tới gia hỏa này. Tốc chiến tốc thắng, Bì Đông nói ra, về sau, cả hai chính là trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra. Oanh, hai người bọn họ thân thể bỗng nhiên vọt tới trước, Bì Đông dựng cung, ra tay bắn tên, Minh Vương Nhĩ Cáp lông mày hơi nhíu. Phốc phốc, hắc sắc mũi tên lại lần nữa nổ bắn ra mà ra. Hắc sắc mũi tên xé rách không khí, lôi cuốn lấy khí lưu phi tốc mà đến. Này mũi tên phảng phất tại không ngừng phóng đại, tiễn thân thể đang run rẩy, phảng phất như có như không âm bạo thanh. Mũi tên muốn vòng qua Minh Vương Nhĩ Cáp, trực tiếp hậu thổ dựng cung, mi đầu siết chặt, bỗng nhiên, nàng lại là khẽ giật mình. Phốc phốc, một tiếng mũi tên vào thịt tiếng vang hoàn toàn. Hậu thổ nhìn lấy ngăn tại trước người nàng Minh Vương Nhĩ Cáp, không biết nên nói cái gì. Mũi tên lại cắm vào Minh Vương Nhĩ Cáp ở ngực. Mỹ nữ, người bắn cái mông ta không phản đối. Lần này cũng không thể lại bắn. Minh Vương Nhĩ Cáp trịnh trọng nói ra. Hậu thổ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ra hỏa này, có phải hay không ngốc? Bì Đông Gia Tây hai huynh đệ cũng là ngơ ngác. Lần thứ nhất nhìn thấy như vậy vô liêm sỉ người. Loại tình huống này còn tán gái. Bắn, bắn chết hắn. Bì Đông cắn răng, nói, ong ong ong, Bì Đông Gia Tây liên tục bắn ra ba mũi tên, mỗi một tiễn đều có được bắn thủng ngôi sao đáng sợ uy năng. Này sao sao không phải có thể cản a? Thân thể ngăn đỡ mũi tên, rất có tài đấy, này liền tiếp tục cản a. Bọn họ ngược lại muốn xem, gia hỏa này có thể ngăn cản bao nhiêu tiễn. Phốc si phốc si phốc phốc. Minh Vương Nhĩ Cáp đứng tại chỗ, thân thể không ngừng run rẩy, một bên không nhanh không chậm sao sao lạt điều, ngẫu nhiên chật một chút vòng eo, đem đối phương bắn lệch ra mũi tên chặn lại. Bì Đông Gia Tây bắn thở hồng hộc, Minh Vương Nhĩ Cáp trên thân đã sớm bị bắn cắm đầy mũi tên. Ta mẹ nó, chấm ngoặc kép, Bì Đông cái kia khí a, gia hỏa này vì cái gì bắn không chết? Hậu thổ khóe miệng co quắp một trận, thật sự là tiện, hai vị đại huynh đệ, các ngươi tổng cộng bắn ra 326 tiễn. Tại ta tiểu tâm tâm liền bắn 100 tiễn. Nói, các ngươi có phải hay không thích ta? Minh Vương Nhĩ Cáp ngậm lạt điều, thâm trầm nói ra, đại ca, ta nhịn không được, Gia Tây bạo giống một tiếng, sắc mặt tái xanh, bước ra một bước, nguyền rủa lực bạo phát. Hóa thành một đạo lưu quang phóng tới Minh Vương Nhĩ Cáp. So tiện, bọn họ là thật không sánh bằng a. Phốc phốc, Minh Vương Nhĩ Cáp đôi mắt ngưng tụ. Sinh mệnh pháp tắc lưu truyền. Này châm ở trên người mũi tên chính là nhao nhao bay ngược mà ra. Bì Đông Gia Tây hai huynh đệ cũng không cần tiễn. Trực tiếp sáp lá cà. Bất quá, đây có lẽ là bọn họ làm sai lầm nhất lựa chọn. Minh Vương Nhĩ Cáp có thể là sinh mệnh thiên thần, tương đương với công tước cấp bậc cường giả. Hai người bọn họ, thật đúng là không phải là đối thủ. Oanh, Minh Vương Nhĩ Cáp ngậm lạt điều. Một chân đá ra, trực tiếp đem Bì Đông cho đạp bay. Về phần này Gia Tây, bị hắn nhất trưởng cho đặt tại quán ăn trên vách tường. Còn ra không ra, Minh Vương Nhĩ Cáp ngậm lạt điều. U buồn nói, ông, phốc phốc. Một cỗ khí lãng nổ bắn ra, Minh Vương Nhĩ Cáp ánh mắt co rụt lại, hắn sợi tóc hơi hơi tung bay. Sau một khắc, chính là phát hiện này đè lên tường Gia Tây bị một mũi tên cho xuyên thủng đầu. Trước khi chết, Gia Tây trong đôi mắt đều tràn đầy không cam lòng. Ra Tây linh hồn trôi nổi mà ra. Hậu thổ dựng cung bắn tên. Cực Lạc cung gào thét. Một tiễn tiếp tục nổ bắn ra. Trực tiếp đem linh hồn cho đâm xuyên. Linh hồn nổ tung. Nhất tôn hỗn độn thánh nhân. Hoàn toàn chết đi. Minh Vương Nhĩ Cáp ngậm lạt điều. Ngây ra như phỗng. Nữ nhân này. Hung hãn như vậy. Hậu thổ sắc mặt lạnh nhạt. Hướng phía Minh Vương Nhĩ Cáp phất phất tay trong Cực Lạc cung. Nơi xa, Bì Đông đứng lên, đôi mắt trong nháy mắt trở nên đỏ thẫm. Hai người bọn họ huynh đệ tổ hợp lại, mới có thể đối chiến hầu tước. Nhưng là một khi mở ra, chính là chỉ có phổ thông hỗn độn thánh nhân mức độ. Bì Đông trong mắt phẫn nộ bạo phát, nhưng mà, oanh một tiếng, chính là bị một bóng người cho đập trúng. Nguyền rùa thiên nữ hồn vô cùng chật vật từ dưới đất bò dậy. Nàng sợi tóc lộn xộn. Khóe miệng hiện ra máu tươi. Hồn đại nhân, chấm ngoặc kép, Bì Đông trong mắt tràn đầy sắc mặt giận dữ. Kế hoạch sai lầm, rút lui, nguyền rùa thiên nữ hồn hô. Tiểu Bạch trong mắt màu tím lấp lóe, từng bước một đi ra. Mỗi bước ra một bước, đều bị trong nội tâm nàng giật mình. Nguyền rùa lực bạo phát, nàng muốn xông ra quán ăn. Thế nhưng là, này bồ phiến thủ trưởng đột nhiên hiển hiện. Một phát bắt được nàng bắp chân. Nàng thân hình chính là lại một lần nữa vung mạnh động. Oanh một tiếng nện ở quán ăn trên vách tường. Phát ra tiếng rên rỉ. Tại Tiểu Bạch cấm ma lĩnh vực trong, nàng căn vô pháp chống cự. Đáng chết. Nguyền rùa thiên nữ hồn. Nộ khí phun trào. Tiểu Loli ngồi trên ghế. Lắc lư trắng nõn chân. Nhìn lấy nghiền ép lấy nguyền rùa thiên nữ hồn Tiểu Bạch. Trong đôi mắt tựa hồ có tinh quang lấp lóe. Tiểu buồn bã hưng phấn tại vỗ tay. Tiểu U bình tĩnh nhìn lấy. Buông ra hồn đại nhân. Bì Đông chịu đựng trong lòng bi thương. Bỗng nhiên vọt lên. Nhưng mà, cũng là bị Tiểu Bạch một bàn tay cho đánh bay. Nện ở trên vách tường. Trong hư không, bị Tiểu Bạch mang theo quăng nện nguyền rùa thiên nữ hồn ánh mắt tràn đầy dữ tợn sắc. Bỗng nhiên, trong nội tâm nàng lạnh lẽo. Bởi vì nàng phát hiện, nơi xa, nguyền rùa thiên nữ hậu thổ, chính dựng lấy Cực Lạc cung, nhắm chuẩn nhắm ngay nàng. Trong lòng lạnh ý tỏa ra, nguyền rùa thiên nữ hồn thét dài một tiếng. Thế mà cứ thế mà từ Tiểu Bạch bồ phiến trong tay trơn trượt chạy ra. Quẳng xuống đất, bỗng nhiên bắn lên, tiếng rít nhất thời, Cực Lạc cung một tiễn bắn ra, đi theo nguyền rùa thiên nữ hồn mà đến. Nguyền rùa thiên nữ hồn một nhảy ra, xông ra quán ăn, Bì Đông cùng lên đến. Nhưng mà, Cực Lạc cung qua là không ngừng đi theo nguyền rùa thiên nữ hồn. Đáng chết, hồng hoang vũ trụ hồng hoang thần khí quả nhiên khó giải quyết. Nguyền rùa thiên nữ hồn, xoay chuyển ánh mắt, về sau, trong tay hiện ra hắc sắc viên cầu. Đối mặt Tiểu Bạch, nàng vô pháp sử dụng viên cầu. Nhưng là... giờ phút này thoát ly Tiểu Bạch lĩnh vực, nàng có thể sử dụng quả cầu này. Viên cầu trong, năng lượng màu đen dây dưa mà ra, quấn chặt lấy mũi tên. Mũi tên trực tiếp bị ăn mòn hầu như không còn. Bì Đông cùng nguyền rùa thiên nữ hồn vô cùng chật vật trốn tới. Rơi trong hư không, cả hai đều là sắc mặt tái xanh. Đến muốn đánh lén, kết quả đánh lén không thành. Ngược lại chết cái ra tay. Nàng quay đầu nhìn một chút, cục thế cầm cự được, có tiểu hồ hỏa lực trợ giúp, đại quân trong lúc nhất thời vô pháp công phá phòng tuyến. Đáng chết, nguyền rùa thiên nữ hồn, trong ánh mắt tràn đầy băng lãnh sắc, oanh, sau cùng nhất tôn hồn ma bị xích hồng sắc hỏa quang bao phủ. Bộ Phương run run tay, vỗ vỗ quần áo trên người, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Bộ Phương quay đầu nhìn về phía nơi xa nguyền rùa thiên nữ hồn. Ta nói qua, ta một người, liền bù đắp được một chi quân đội. Ngươi bây giờ, tin a? Nguyền rùa thiên nữ hồn. Ánh mắt lạnh lẽo vạn phần. Nàng sợi tóc lộn xộn. Cả người có chút chật vật. Bộ Phương lời nói, nhượng sắc mặt nàng hết sức khó coi. Bỗng nhiên, nguyền rùa thiên nữ hồn cười. Các ngươi coi là... các ngươi có lật bàn thời cơ a? Nơi xa, đang cùng Cẩu Gia đại chiến người áo đen. Một chiêu đánh bay Cẩu Gia. Hắn nắm lấy thời không đồng hồ cát. trong nháy mắt xuất hiện tại nguyền rủa thiên nữ hồn sau lưng. Ghen ghét đại hồn chủ, động thủ đi. Nguyền rủa thiên nữ hồn nhìn một chút cái sau, nói, người áo đen gật gật đầu, cẩu ra rơi vào bộ phương bên người, chàng diện cầm cự được. Tất cả mọi người ngưng trọng nhìn về phía nơi xa nguyền rủa thiên nữ hồn. Người áo đen kia, tinh hồng đôi mắt ngưng tụ, sau một khắc, nâng lên trong tay thời không đồng hồ cát, xa lậu chung, kim sắc cát, rốt cục chảy xuôi hoàn tất. Đến lúc cuối cùng một hạt cát rơi xuống trong nháy mắt. Này thời không đồng hồ cát, chính là đột nhiên bộc phát ra hào quang óng ánh. Hư vô thành thời không tị trướng trực tiếp bị xé nứt. Oanh, một cỗ đáng sợ tội ác lực theo thời không đồng hồ cát bao phủ ra. Đầy trời quang hoa trong, một đạo đáng sợ vết nứt bị xé nứt ra. Vết nứt về sau, khủng bố tội ác lực tràn ngập. To lớn bàn tay chống tại này vết nứt biên giới bên trên. Xẹt một tiếng, vết nứt đột nhiên bị xé rách ra đến. Hai tôn đại hồn chủ thân hình từ đó bỗng nhiên chui ra. Hai tôn đại hồn chủ sau lưng, lít nhà lít nhít, vô số trang bị tinh lương. Khí tức chìm nổi thuộc về hồn ma vũ trụ hồn ma đại quân. Đã sớm vận sức chờ phát động. Thời không đồng hồ cắt dẫn bạo. Thế mà dẫn dắt tới nguyên một chỉ hồn ma vũ trụ hồn ma đại quân. Chính thức hồn ma đại quân. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.